Chương 846, lại một trận náo kịch. Thế giới một góc khác, một gian trong căn phòng nhỏ hẹp, trên vách tường dán một chương ma pháp trận kết cấu đồ. Chất đầy thư tịch trên mặt bàn là một cái ngủ người giường chiếu, đây là một cái tiêu chuẩn phòng một người ở giữa. Ngủ ở trên giường nam nhân trên lỗ thai chặn lấy thai nghe, hắn cùng áo mà nằm, trong cả căn phòng không có một chút thanh âm. Đồng nhiên, hắn mở ra ánh mắt của mình, sau đó cả người liền như là trường kiếm sắc bén bình thường, từ trên giường xoay người nhảy xuống. Hắn từ trên vách tường lấy xuống treo trường kiếm, sau đó đeo tại bên hông mình dây lưng bên trên. Điều chỉnh một chút vị trí, liền đẩy cửa phòng ra. Có người xâm lấn hắn thấy được cuối hành lang vệ binh, lớn tiếng ra lệnh, là ma pháp sư chuẩn bị vũ khí hạng nặng kéo vang chiến đấu cảnh báo tại cuối hành lang phiên trực hệ lạn hữu binh sĩ nghe được mệnh lệnh, tranh thủ thời gian cầm lên bên người treo điện thoại, lớn tiếng hô, phiên trực ma pháp sư tiên sinh nói có địch nhân xâm lấn đối phương là ma pháp sư, kéo vang chiến đấu cảnh báo lập tức ô ô vài giây đồng hồ về sau, bén nhọn chiến đấu cảnh báo tại cả cái căn cứ trên không quanh. Quẩn, ngay tại vượt qua lưới sắt mấy cái người áo đen sững sờ. Sau đó trong lúc đó tăng nhanh hành động của mình bộ pháp không xong bọn hắn phát hiện chúng ta một cái ma pháp sư nghe được cảnh báo về sau đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền run lên. Có ma pháp sư phản đồ đáng chết các ngươi mau chóng xông vào phòng chỉ huy, khống chế đạn hạt nhân phát xạ để ta ở lại cản bọn hắn cầm đầu người áo đen rút ra trường kiếm bên hông, lớn tiếng mệnh lệnh đồng bạn của mình Noi đã đánh lén đã thất bại, vậy cũng chỉ có thể khai thác cường công. Động tĩnh gây càng lớn càng tốt. Dù sao tại như thế một trận chiến đấu về sau, hệ lạn hiệu đế quốc liền không cách nào một tay che trời. Dừng lại nơi xa, có hệ lạn hiệu binh sĩ thấy được vượt qua lưới sắt người áo đen, lớn tiếng hô một câu, sau đó liền bóp cò súng. Đột đột đột đột một loạt đạn dẫn đường hướng tất cả mọi người chỉ thị mục tiêu phương vị, sau đó sáng lên ma pháp trận, QNZ nói cho tất cả mọi người, ma pháp sư đã tiến vào bên trong căn cứ. Công kích tiếng la càng ngày càng dày đặc. Đến không hết binh sĩ bắt đầu xuống lại tới. Trong tay bọn họ ạ sột phân bắn phá ra hạt mưa đạn bình thường, đánh vào ma pháp sư phòng ngự bình chướng phía trên, vẩy ra lên một mảnh hỏa tinh. Hỏa cầu thuật bị đánh cho không ngẩng đầu được lên ma pháp sư rốt cuộc tìm được thời cơ, đối người bầy dày đặc nhất địa phương, sử dụng một cái hỏa diễm hệ ma pháp. Một cái hỏa cầu trong đám người nổ tung lên, nổ bay mấy cái bưng ạ sột phân lệ lạn hiệu binh sĩ. Tránh ra bọn gia hỏa này giao cho ta trước hết nhất phát giác người xâm nhập hệ lạn hiệu ma pháp sư rút ra mình trường kiếm bên hông, xông về những hắc ý lìa nhân kia. Đối phương trường kiếm trong tay sáng lên ánh lửa, song phương thân ảnh rất nhanh liền va chạm đến cùng một chỗ. Mãnh liệt bạo tạc ở căn cứ bên cạnh tường bắn ra ra, ma pháp trận đụng vào trên ma pháp trận, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Gọi điện thoại cho hắn trụ sở của hắn lập tức thông báo nơi này phát sinh sự tình nhìn thấy địch nhân đã bị ngăn cản, cầm đầu căn cứ quan chỉ huy, mệnh lệnh bên cạnh mình sĩ quan nói, khả năng này không là đơn thuần tập kích theo mệnh lệnh của hắn, bên kia chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Cầm đầu người áo đen bị ném bay một cái cánh tay, ý đồ đánh vào căn cứ người áo đen cũng bị dày đặc mưa đạn đánh chết mấy cái. Còn lại mấy cái người áo đen quay người nghĩ muốn chạy trốn. Kết quả bị đuổi kịp đạn đánh ngã xuống đất. Đây là có tổ chức tập kích cúp trong tay điện thoại, chư cờ ban sĩ quan thấy được chạy trở về bộ chỉ huy đế quốc tổng tham mưu trưởng rổ cải thượng tướng. Hắn đi ra phía trước, mở miệng báo cáo, ba cái căn cứ báo lên bị tập kích tin tức. Chỉ có ba cái rổ cải đi tới trên vách tường to lớn màn hình phía trước, nhìn xem phía trên tập hợp tới tình báo, lo lắng mở miệng hỏi. Vũ khí hạt nhân cũng không là truy hệ nờ nho. Cho nên hắn nhất định phải xử lý thích đáng tốt lần này sự kiện. Nếu như tại cờ rít rời đi thời điểm xuất hiện vũ khí hạt nhân mất đi nháo kịch, hắn cái này tham mưu trưởng coi như không mặt mũi lại tiếp tục làm tiếp. Mặt khác có ba cái tạm thời liên lạc không được tên quan quân kia lập tức báo cáo, còn lại căn cứ ta đã hạ lệnh, để bọn hắn tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu để hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ hành động tiểu tổ kiểm tra bộ quốc phòng đạn hạt nhân phát xạ mật mã máy chế tạo rổ cái hai tay chắp sau lưng, đối thủ hạ của mình ra lệnh, nếu như mật mã máy chế tạo còn tại trong tủ bảo hiểm, kia liền lập tức chấp hành dự bị làm lệnh thắp chương trình, tiêu hủy xảy ra vấn đề đạn. Hạt nhân phát xạ trong căn cứ vũ khí hạt nhân đúng tên quan quân kia đứng nghiêm trào, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Dô cải vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tao mày lo lắng. Hệ lạn hiệu vũ khí hạt nhân kho an toàn phòng hộ kỳ thật phi thường toàn diện, chỉ là bởi vì khuyết trương quá nhanh, xuất hiện một chút nho nhỏ lỗ thủng. Nhiều hơn phân nửa vũ khí hạt nhân phát xạ căn cứ đều có độ trung thành cực cao ma pháp sư đóng giữ, đồng dạng tình huống dưới, đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Chỉ là, đây đều là trên lý luận nếu là những này đóng tại vũ khí hạt nhân phát xạ trong căn cứ ma pháp sư biển thủ, thật đúng là dễ dàng bị địch nhân chui chỗ trống. Lập tức để phụ cận bộ đội đặc chủng đi hiệp phòng xuất động không quân, còn có máy bay trực thăng ta muốn bảo đảm, tất cả đạn hạt nhân đều còn tại bệ bắn lên báo cáo tướng quân 20 giây trước đó, T-177 trong căn cứ Đông Phong HM-5C hình tên lửa đạn đạo khóa an toàn bị phá hư. Một cái ngồi tại tính toán máy móc trước mặt sĩ quan đột nhiên lớn tiếng đối rổ cái hô. Chuyện như vậy rổ cái trong nháy mắt quay người, nhìn về phía gọi hàng sĩ quan hỏi. Thân đạn xuất hiện tổn hại, đối phương khả năng tháo dỡ đầu đạn hạt nhân tên quan quân kia hồi đáp, đạn đạo không có mở điện. Không có cách nào kiểm chắc đầu đạn hạt nhân phải chăng còn tại thân đạn bên trên. Ác tính phá hư đầu đạn hạt nhân sẽ không xuất hiện vấn đề rổ cải cũng không sợ hai đối phương dẫn bạo vũ khí hạt nhân, bởi vì rốt cuộc có an toàn cơ chế bảo hộ, đạn hạt nhân không có dễ dàng như vậy bạo tạc. Nhưng là, nếu như đối phương trực tiếp phá hư đầu đạn hạt nhân, đem đầu đạn hạt nhân biến thành bom bẩn, kia là cực kỳ chuyện dễ dàng. Cái này không tốt lắm nói tên quan quân kia trên trán đã toát ra mồ hôi. Chẳng qua nếu như tại chỗ phá hư, tạo thành ảnh hưởng không sẽ rất lớn. T-177 căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo khoảng cách thành phố lớn xa xôi, nếu như chỉ là một cái bom bẩn, cũng sẽ không tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Thông chi không quân, cất cánh công kích máy móc nếu có người tại không có mệnh lệnh tình huống dưới rời đi T-177 căn cứ, trao quyền công kích. Dù cái lập tức kiên định ra lệnh, mặt đất chạm gác cũng giống như vậy. Nếu như phát hiện có người rời đi T-177 căn cứ, giết chết bất luận tội.